Duy Ngã Độc Tôn, chương 675, Thần Tà Ngộ Đạo Vận, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời thành Thông Thiên, mây đen vần vũ, sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn như muốn đè nén mọi người, theo một tiếng sấm gầm vang như muốn xé rách trời đất. Mưa to như chút nước xuống bên dưới, loại khí trời này hết sức hiếm thấy ở nơi cực Tây. Linh khí nơi cực Tây hết sức nồng đậm, thời tiết đa phần là trời trong nắng ấm, trừ khi có người độ kiếp mới gặp phải hiện tượng thiên nhiên kinh khủng này. Tuy nhiên hôm nay chỉ là một hiện tượng thiên nhiên ngẫu nhiên, không phải có người độ kiếp. Phố lớn ngõ nhỏ thành Thông Thiên, gần như không có một bóng người, sắc trời tối đen gần như vươn tay không thấy ngón, chỉ có một số ít người đi đường, cũng là đội mưa to vội vàng chạy đi. Tần Lập ngồi một mình trong phòng, trong tay cầm tấm đa thú thần thú hoang cổ. Tìm hiểu cảm ngộ thiên địa bên trên do đại thân hoang cổ lưu lại. Lúc này, tâm thần Tần Lập đã hoàn toàn chìm đắm vào trong phần hoang cổ thần tàng này. Hắn tuyệt không nhận ra loại chữ viết này, ngay lúc đầu Tần Lập còn cố gắng phá giải những chữ viết này, tìm hiểu cảm ngộ đại thần hoang cổ. Tuy nhiên lúc tiếng sấm vừa rồi vang lên, Tần Lập vừa lúc nhìn một loại kỳ hiệu giống như tia chớp, tâm thần thoáng cái bị thu hút vào, cảm giác kỳ hiệu này ẩn chứa lực tinh kim vô tận. Mà lực tinh kim, vừa vặn là bộ phận chủ yếu tạo thành lôi điện. Trước mắt một bức đột nhiên xuất hiện một bức hình ảnh. Ở thời đại hoang cổ mấy trăm triệu năm trước cả thế giới đều là một mảnh hoang vắng, các loại lốc xoáy, mưa bão, lôi điện, lũ lụt. Núi lửa, không ngừng hoành hành trên vùng đất bằng. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, thân thể cực kỳ cao to. Đứng nơi đó như một tòa núi nhỏ, chỉ thấy hắn nâng tay lên, chụp lấy một tia chớp đánh về phía hắn. Tia chớp này, liền bị hắn nắm chắc trong tay, điên cuồng giãy giụa như một con rắn. Muốn giãy thoát khỏi tay người này. Nhưng vẫn cứ mã bị người này nắm trong tay, sau đó dùng nó, chém về phía một ngọn núi lửa không ngừng phun trào dung nham. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ to, ngọn núi lửa này bị tia chớp nổ ra một cái khe thật lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, càng có nhiều dung nham tràn ra từ chiếc khe này, nhiệt độ kia thậm chí khiến cho không gian xung quanh gần như tan ra. Người khổng lồ trần truồng, đua lưng về phía Tần Lập. Nhanh chóng bước tới dung nham chảy dài. Tần Lập nhìn trợn mắt há mồm, thầm nghĩ người khổng lồ này muốn làm gì? Đó là dung nham sâu trong lòng đất, nhiệt độ cực nóng đó, gần như có thể hòa tan vạn vật, lẽ nào hắn không sợ bị bỏng chết sao? Nhưng một màn kinh người xảy ra theo bước chân người khổng lồ tới gần. Dòng dung nham chảy dài đỏ như máu liên động lại trong chớp mắt. Chỉ trong chớp mắt màu sắc từ đỏ liền chuyển sang xanh đen. Người khổng lồ một đường đi thẳng về phía miệng núi lửa, tất cả dung nham chảy tới đều động lại. Một màn, thật là thần tích, người khổng lồ theo chiếc khe vừa bị hắn dùng tia chớp bổ ra. Đến gần miệng núi lửa, sau đó tiến vào, cho đến khi thân ảnh biến mất vẫn không quay đầu nhìn lại. Tần Lập thở ra một hơi dài, trong lòng kinh hãi quả thật không cách nào dùng lời hình dung. Hắn không biết mình thấy được một màn này có phải đã thật sự phát sinh ở thời đại hoang cổ hay không. Quả thật làm cho người ta quá mức chấn động, đột nhiên ngọn núi lửa khổng lồ này bỗng nổ tung, trong nháy mắt đánh phá cơn lốc. Mây đen, gocchuyenaudio.com, mưa to trên bầu trời phá thành mảnh nhỏ, hư không xung quanh đều bị cỗ lực lượng này đánh sập xuống, sau đó người khổng lồ trong tay cầm lấy một ngọn lửa không màu. Bay lên cao từ sâu trong lòng đất, miệng hét lớn một tiếng, sau đó nói nhanh những câu gì đó. Tần Lập không nghe hiểu được câu nào, nhưng cảm giác được lúc người khổng lồ nói ra mỗi một chữ. Trong giọng nói đều ẩn chứa đạo ý vô thượng, giống như hòa hợp một thể với thiên đạo pháp tắc. Tần Lập liều mạng muốn ghi tạc những tiếng nói này vào đầu mình, nhưng kinh ngạc phát hiện dù mình có liều mạng thế nào, cũng không thể nhớ rõ những tiếng nói này. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, đại đạo trí giản. Bất kỳ một sự vật nào, lúc đạt tới cực hạn đều sẽ sinh ra một loại đạo cùng lý gần với bổn nguyên thiên địa. Những đạo lý này đan cùng một chỗ, hình thành thiên đạo pháp tắc, mà chỉ có chân chính lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, mới có thể truy tìm cảnh giới càng cao hơn, trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Trên thực tế, thời đại hoang cổ có tồn tại hay không, đến lúc này vẫn tràn ngập tranh luận. Dù sao niên đại quá mức xa xôi, có lẽ mấy trăm triệu năm trước hoặc là mấy tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm trước. Đại thần hoang cổ vô cùng mạnh mẽ trong truyền thuyết, tới hôm nay cũng khó mà tìm được chút manh mối nào. Cho nên, đối với thời đại hoang cổ có đại thần hoang cổ cùng thần thú hoang cổ cường đại, rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Cũng không phải phủ định, mà là không có chứng cứ. Lúc này, trước mắt Tần Lập biến đổi, khôi phục cảnh tượng bình thường. Một màn vừa rồi, giống như mộng ảo, dù là lực lượng tinh thần cường đại như Tần Lập, cũng cảm thấy từng đợt hư ảo trước mắt, Khi nhìn lại tấm hoang cổ thần tàng nói là do đa thần thú hoang cổ chế thành, Tần Lập tràn ngập cảm khái. Chỉ là một kỳ hiệu lôi điện nho nhỏ kia, chỉ chiếm một phần ngàn quyển hoang cổ thần tàng mà thôi. Cả một tấm hoang cổ thần tàng, tổng cộng chỉ có hơn 1000 kỳ hiệu quái dị, mà Tần Lập vừa may mắn đúng dịp. Phá giải hàm nghĩa một ký hiệu, nhưng căn bản không thể hoàn toàn tìm hiểu ra một màn này rốt cuộc có nghĩa gì. Tần Lập không nhịn được thở dài một hơi, bỗng nhiên cười tự giễu. Mình vẫn quá mức lo lắng, loại hoang cổ thần tàng này, phóng mắt khắp thế giới, có mấy ai sở hữu nó. Còn mình trong ngắn ngủi mấy chục năm, đã đạt tới độ cao vô số người tu 10 kiếp cũng không đạt tới, còn có gì chưa đủ. Lúc này, ẩm huyết bàn long kiếm Tần Lập đặt ở trên bàn đột nhiên phát ra một trận run run rất nhỏ. Nếu không có loại thần thức như Tần Lập thậm chí rất khó phát hiện. Thần sắc Tần Lập khẽ động, khóe miệng lập tức hiện lên một tia cười lạnh, cầm lấy ẩm huyết bàn long kiếm đứng lên. Mở cửa phòng, nhìn một mảnh mưa to trước mắt, bình tĩnh đứng đó như một pho tượng. Trong thời gian Tần Lập trở về, trên cơ bản đã hiểu được lai lịch Ô Long Sơn. Dù sao có lão tổ Thành Thông Thiên ở đây, những bí ẩn này cũng biết được ít nhiều. Ô Long Sơn từ lúc thời đại Thái Cổ đã có một số gia tộc tu luyện lánh đời. Trong lúc trận chiến tranh Thái Cổ bùng nổ, những gia tộc này hợp thành một liên minh, đoàn kết một chỗ cùng nhau chống cự bộ tộc Tử Đồng xâm nhập Ô Long Sơn. Là một long mạch chân chính, Ô Long Sơn tự nhiên bị Tử Đồng thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên lúc đó tất cả võ giả Trung Châu gần như đều điên cuồng chém giết bộ. Gocchuyenaudio.com, tộc Tử Đồng, khiến cho bộ tộc Tử Đồng không thể đặt quá nhiều lực lượng lấn chiếm địa bàn. Nếu như có thể triệt để chiếm lĩnh Trung Châu, mỗi tấc đất còn không phải của bộ tộc Tử Đồng bọn hắn. Bởi vậy, sau khi trải qua mấy trận chiến, bộ tộc Tử Đồng tạm thời rời Ô Long Sơn Mạch để cho những gia tộc có thời gian thở dốc. Về sau bộ tộc Tử Đồng cũng không tiến vào Ô Long Sơn Mạch nữa, bởi vì chiến đấu qua năm này tháng nọ. Đã tiêu hao rất lớn số lượng bộ tộc Tử Đồng đến đây khai hoang. Bọn họ đã không có tinh lực bận tâm chuyện Ô Long Sơn Mạch nữa. Đây cũng khiến cho Ô Long Sơn còn có thể tồn tại đến nay. Truyền thuyết Ô Long Sơn nhất mạch có được không ít bí thuật thái cổ. Uy lực hết sức kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là truyền thuyết Ô Long Sơn cụ thể mạnh cỡ nào. Dù là Lão Tổ Thành Thông Thiên cũng không hiểu rõ lắm. Lão Tổ Thành Thông Thiên đối với thủ đoạn mạnh mẽ của Tần Lập. Xóa sổ hai người sứ giả Ô Long Sơn có chút hết chỗ nói. Bởi vì thực lực gia tộc ẩn giấu không phải khoe ra. Là chân chính vô cùng mạnh mẽ, nơi cực Tây, căn cứ Lão Tổ Thành Thông Thiên thống kê, tổng cộng còn có bổn thế lực ẩn giấu, phân biệt là, Ô Long Sơn nhất mạch, Thánh Nữ Hồ nhất mạch, Liêu Hoa Hà nhất mạch cùng với Thiết Kiếm Phong nhất mạch. Ngoài ra có thể còn có, nhưng lại không có người biết, bổn gia tộc ẩn giấu này, từ thời đại cuối Thái Cổ đến nay, ngoại trừ ngẫu nhiên có đệ tử đi ra lịch lâm cũng không như Thành Thông Thiên Nguyệt Siêu Tiên Cung cùng Hải Gia. Phát triển rộng rãi thực lực gia tộc. Mở mang bờ cõi, lại không ngờ tới, bởi vì một Tần Lập, Ô Long Sơn nhất mạch rốt cuộc không nhịn được lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người đời. Tần Lập yên lặng đứng trước cửa, hồi tưởng những thứ cám ngộ trên hoang cổ thần tàng, tuy rằng không biết vì sao hắn không nhớ được một chút nhưng giờ phút này trên người Tần Lập. So với trước kia đã thêm vài phân đạo vận, phảng phất như muốn hòa hợp một thể với thiên địa, lúc này rõ ràng Tần Lập đứng ở đây, nhưng làm cho người khác cảm giác nơi này không có gì cả. Ít nhất thì mấy người quan sát Tần Lập ở trên cao, liền thất kinh. Bọn họ nhận được tình báo là người thanh niên này đồng thời có quan hệ tới lời tiên đoán xa xưa Trung Châu, cùng với lời tiên đoán xa xưa của bộ tộc Tử Đồng, trên người mang theo mấy món bảo khí uy lực cường đại. Dù là dụng phái địa tiên đại năng bình thường, cũng có thể đánh một trận đồng thời thủ thắng. Đánh giá này theo bọn họ thấy đã là đủ coi trọng rồi. Cũng đã đánh giá cao Tần Lập. Ngàn vạn năm qua Ô Long Sơn chưa bao giờ uất ức như vậy, bốn người đi, hai người bị người ta chém giết, hai người còn lại tè ra quần chạy về chuyển lời Tần Lập nói nếu không thả người thì chờ bị đổ sát toàn môn phái. Điều này làm cho người Ô Long Sơn cảm thấy phẫn nộ. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ là tồn tại cao nhất trên thế giới này, bọn họ chỉ cần suy nghĩ tới cảm nhận của mình là đủ rồi. Không cần phải lo lắng tới cảm nhận của người khác, cho nên, mặc dù chuyện này là do chính bọn họ khơi mào. Nhưng ở trong lòng người Ô Long Sơn nhất mạch, Tần Lập đã trở thành một đại ma đầu tội ác tày trời. Bởi vậy, mấy thái thượng trưởng lão Thọ Nguyên đã tới tận cùng, mới bị Nam Cung Hiên thuyết phục tới tru sát Tần Lập. Nhưng lúc này bọn họ lại có phân do dự, Tần Lập này là người ứng vận thế giới này. Gocchuyenaudio.com, theo truyền thuyết, số mệnh cường đại đến mức người ta không thể sinh ra lòng đố kỵ. Hiện giờ nhìn thấy quả nhiên là thế. Loại đạo vận hòa hợp một thể cùng tự nhiên trên người hắn, dù là những địa tiên đại năng bọn họ cũng không theo kịp. Lúc này, đột nhiên Tần Lập chậm rãi lên tiếng, người Ô Long Sơn đều ra đây đi, đứng ở trên cao bao quát chúng sinh, các ngươi tự cho rằng mình là thần sao. Cút xuống đây chịu chết đi, cách chương.